Long Khởi Hồng Hoang, tác giả, Thương Hải Chi Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 943, chương 323. Tâm như lưu ly kiếm, chém hết quỷ quái thần, Thẩm Long cao cao tại thượng, dẫn dắt bầu trời, nhìn xuống thương sinh quỷ súc, ánh mắt những nơi đi qua, chế định quy tắc, quyền sinh sát trong tay, thiên đạo vô tình. Thiên đạo chí công, thiên đạo tiêu giao, thiên đạo hoành hành, không có cái gì có thể ngăn cản hắn, không có gì có thể gây trở ngại hắn. Hắn có thể tùy tâm sở dục, muốn làm gì thì làm. Đây là tâm cảnh phóng túng, trên thực tế đã là tâm viên ý mã. Nếu là Thẩm Long thu phục không được, vậy sẽ là một hồi tai nạn lớn. Có lẽ không cần áp chế tu vi. Thời đại này. Có lẽ tới thời đại, Thẩm Long cũng sẽ không có chút nào tiến bộ, bởi vì tâm cảnh thất thủ. Đột nhiên, Thẩm Long đứng vững, nhìn qua cái kia thương sinh nghịch mệnh, bọn hắn phản kháng, Thẩm Long trong lòng liền cảm nhận được buồn bực, hét lớn một tiếng nói, phàm nhân sâu kiến, cũng dám kháng mệnh, chết, Thẩm Long hét lớn một tiếng, lập tức một chỉ rơi xuống. Đem cái kia sinh linh bóp chết, hắn lập tức đã thoải mái, không người nào có thể phản kháng, bất quá cái kia sinh linh cuối cùng tử vong không dám uống bất khuất. Để Thẩm Long nhíu mày một cái, mặc dù vẻn vẹn lần này, về sau lại bị xóa đi, nhưng là đã tại Thẩm Long trong lòng lưu lại vết tích. Cái kia thiên đạo trưởng khống vô tận bầu trời, luôn có không phục quản giáo. Nghịch thiên mà đi, bọn hắn có vì tình cảm, có vì thương sinh, có vì siêu thoát tự thân, không phải trường hợp cá biệt, bất quá bọn hắn đều có một cái điểm giống nhau. Bất khuất, Thẩm Long giết một nhóm lại một nhóm, nhưng là cái loại người này tầng tầng lớp lớp, căn bản là giết không bao giờ hết, chết không hết, mỗi một cái chết đi nghịch thiên người. Bọn hắn sau khi chết đều sẽ lấy một loại bất khuất ánh mắt nhìn qua. Thẩm Long trong lòng đều sẽ hoặc nhiều hoặc ít lưu lại ấn ký. Hắn không hiểu, những thứ này hạng run rế, vì sao không bằng chấp nhất. Cuối cùng, có một người, hắn mệt mỏi, hắn lại giết một nhóm nghịch mệnh người. Lập tức hét lớn, đã cái này chúng sinh sinh sôi nghịch mệnh người, vậy liền diệt chúng sinh. Đã thế giới này dưỡng dục nghịch mệnh người, vậy liền hủy thế giới. Hắn cuồng hống, bầu trời loạn, thế giới động, chúng sinh hoảng sợ đột nhiên. Vô tận hồng thủy tứ ngược, làm hư hại nhà cửa. Vô tận dã thú từ sơn lâm xuất hiện, thôn phệ phàm chúng, tai nạn giáng lâm, vô cùng vô tận, không ngừng không nghỉ, mà chúng sinh bắt đầu phản kháng. Bọn hắn không có khuất phục. Khóc lóc đau khổ về sau, chính là vô tận phản kháng. Bọn hắn bắt đầu dẫn nước, bọn hắn bắt đầu giết thú, bọn hắn bắt đầu đoàn kết, bọn hắn bắt đầu sáng tạo, bọn hắn tựa như đều biến thành nghịch mệnh người. Trong tay cầm công cụ, đối với sự an bài của vận mệnh, không sờn lòng, ánh mắt của bọn hắn đều biến thành một loại ánh mắt, mặc kệ là hoặc là vẫn phải chết. Mặc dù có hoảng sợ, có kinh hoàng, nhưng là đều mang bất khuất. Bọn hắn có thể chết, nhưng là không thể cúi đầu. Mặc kệ là vì chúng sinh, vẫn là vì hậu đại, vẫn là vì chính mình. Nếu là cúi đầu, sẽ vĩnh viễn không thả viết, vĩnh viễn không ra mặt chi viết. Thẩm Long nhìn qua thế giới này sinh linh, lông mày cau chặt, hắn giống to, đêm này hạ xuống tai kiếp. Băng sương, lôi đình, mưa to, ôn dịch, cái nào, đều là muốn mạng chi vật, bất quá mỗi một lần, đều sẽ bị người vượt qua. Hắn lập tức cuồng khiếu, giống to, trước mắt không ngừng hiển hiện những cái kia bất khuất ánh mắt. Bọn hắn ánh mắt phảng phất lưỡi dao sắc bén, xuyên thấu Thẩm Long trái tim. Hắn lập tức ngốc trệ, nhìn qua thương sinh, bọn hắn ngẩng đầu. Cùng mình đối mặt, đều là mỉm cười, lập tức cái kia thương sinh hợp thể, hóa thành một người, tập trung nhìn vào, chính là Thẩm Long. Thẩm Long nhìn xem Thẩm Long, một cái chấp trưởng thiên ý, mọi cử động có lớn lao uy năng, tựa như quân lâm thiên hạ, một cái cầm trong tay bảo kiếm, ánh mắt sáng loáng, tựa như tay kia bên trong bảo kiếm, có thể chém ra hết thảy. Ngươi là Thẩm Long, vậy ta là ai? Thiên đạo một mực tiếng như hồng lôi, gầm hét lên, bốn phía khí cơ ngưng thực, đem Thẩm Long khóa chặt, làm hắn không thể động đậy. Cầm kiếm Thẩm Long nói, ngươi là ta, cũng không phải ta. Thẩm Long gảy một cái bảo kiếm trong tay, âm vang kiếm minh, đem chung quanh khí cơ chém ra, lần nữa khôi phục tự do. Lập tức hắn nhàn nhạt nhìn qua một vị khác, Thẩm Long nói, tâm như lưu ly kiếm, ý chính là thương, hôm nay đem bày ra quân, chém hết quỷ quái thần, đây là đạo tâm của ta, vượt mọi chông gai, không đâu địch nổi. Hắn nhàn nhạt nói xong, một kiếm chém ra, lập tức một vị khác Thẩm Long giống to, gào thét, giấy rùa, gầm thét, cuối cùng bất đắc dĩ tiêu tán. Tam xích, những năm này ngươi ngược lại là góp nhặt không ít tư liệu. Bất quá những tài liệu này có thật có giả, hơn nữa còn có chút lẫn nhau mâu thuẫn, đến cùng có thể hay không tìm tới a? Họa Mi cầm một đống tư liệu, xem đi xem lại, cuối cùng bất đắc dĩ lắc đầu, không nên nhìn, hẳn là không dùng. Chúng ta thu hoạch lần này cũng không ít. Tam Xích Đế Tôn xem ở lần này càn quét nhiều như vậy thu hoạch phần bên trên, đã bỏ đi cưỡng chế nộp của phi pháp hung thủ, bởi vì khí đã vẩy, đồ vật vậy tới tay không ít. Tài đạo đại năng thấy tiền sáng mắt, phát huy vô cùng tinh tế. Lão Bách Thụ gật đầu nói, lần này chủ yếu vì Hạo Thiên cổ động, đã những tên kia đã trốn đi, chúng ta vậy không cần thiết sẽ tìm. Hơn nữa lần này chúng ta đã tiêu diệt chung quanh đại bộ phận lưu phỉ, cái khác trong thời gian ngắn hẳn là sẽ không gây sự. Mục đích của chúng ta cũng coi là đạt đến. Phong Thượng nhíu mày một cái nói, mặc dù nói như thế, nhưng là Hạo Thiên giống như đã bế quan nhiều năm rồi. Các ngươi biết trải qua bao lâu sao? Cần phải 100 triệu năm đi. Tam Xích Đế Tôn nhàn nhạt nói câu, lập tức đột nhiên hét lớn, cái gì, 100 triệu năm, hỏng hỏng, không phải là xảy ra chuyện rồi đi, hắn tối đa cũng bất quá là 30 triệu năm, lúc này làm sao thời gian dài như vậy đâu. Họa Mi lập tức phi phi phi nói, miệng quạ đen, nói tốt một chút không được a? Hạo Thiên trùng kích cảnh giới, đương nhiên cần lâu một chút, ngươi nếu là không nghĩ hộ pháp, trước tiên có thể trở về. Tam Xích Đế Tôn hét lớn, này làm sao có thể, chúng ta đạt được đồ tốt, ta cũng còn không có thu đâu. Khục, hẳn là còn không có thống kê đâu. Thất Phân Đế Tôn cũng là ủng hộ sư huynh, nhàn nhạt nói ra, đúng đấy, là được. Lão Bách Thụ nhìn xem Vạn Kiếp Cốc, nhíu mày một cái, lập tức trầm mặc. Họa Mi đột nhiên kêu lên, Tam Xích, nếu không chúng ta bây giờ liền bắt đầu tính sổ sách, đem đồ tốt đều lấy ra, ngươi yên tâm, tất cả mọi người sẽ không bạc đãi Hạo Thiên. Tam Xích Đế Tôn có chút ý động, Thất Phân Đế Tôn có chút gật đầu nói, ngược lại là có thể thực hiện, tốt a, mọi người đem đồ vật lấy ra, chúng ta cùng một chỗ phân một phần. Tam Xích Đế Tôn nói xong, lập tức đem mọi người mời đạo Thất Phân Đế Tôn Noe thuyền cứu nạn bên trên. Lập tức phong bế thuyền cứu nạn, xuất ra đồ vật của mình. Lập tức một đống hộp cái bình loại hình đồ vật, xếp đến như ngọn núi nhỏ. Những người khác cũng không cam chịu lạc hậu, riêng phần mình xuất ra thu hoạch của mình. Tam Xích Đế Tôn cùng Thất Phân Đế Tôn lập tức thèm nhỏ dãi, tham lam nhìn xem những thứ này đồ tốt. Một đám người tu đạo im lặng nói, mau mau định giá, nếu là thiếu cho ta một chữ, cẩn thận lão nương đánh các ngươi. Họa Mi sau lưng Phi Yến kêu to, mà một đám người đều ủng hộ Phi Yến, bởi vì mọi người cùng Phi Yến là giống nhau quan hệ. Lập tức cùng một chỗ ngưng tụ đại thế, uy áp tam xích cùng thất phân hai cái. Tam xích cùng thất phân hai người liếc nhau, cười khổ một phen, lập tức từng cái lấy ra nói, quy củ các ngươi đều hiểu, những vật này đều muốn xuất ra một nửa, đây là giao cho toàn bộ vị diện tài sản, biết, biết, vì cho đạo chủ cùng nửa bước đạo chủ hiếu kính nha. Phi Yến nhàn nhạt khoát tay một cái nói, những thứ này chúng ta không có ý kiến, dù sao không có bọn hắn. Cũng không có chúng ta. Tất cả mọi người gật gật đầu. Tam xích đế tôn khẽ mỉm cười nói. Cái kia bản tôn liền muốn cổ giới. Đám người gật đầu. Tam xích đế tôn từng cái chỉ vào nói. Lần này mọi người thu hoạch cũng không tệ. Lão bách thụ sư huynh. Số ngươi cũng may. Những thứ này giá trị 700 đầu hồng mông tử khí. Trừ bỏ ta lấy đi một nửa. Còn có 350 đầu, bất quá dựa theo trước đó ước định, cần cho Hạo Thiên ngày lạnh nhất thành, hiện tại cho ngươi 35 đầu hồng mông tử khí. Bất quá nơi này không có hồng mông tử khí, bất quá những vật này ngươi có thể tùy ý chọn lựa. Thất phân đế tôn chen miệng nói, đương nhiên, sư huynh cũng có thể đem đồ vật giao cho chúng ta thu mua. Ngài hẳn là cũng có tích phân thẻ, chúng ta có thể tại lúc đầu trên cơ sở, cho ngươi đánh cái giảm còn 80% thế nào? Lão bách thụ mỉm cười gật gật đầu, nói, như thế tốt mua bán, ta vừa vặn có nhiều thứ muốn mua, cho các ngươi đi, ân là ta tích phân thẻ, hắn đem tích phân thẻ đụng lên đi, cái này thế nhưng là tam xích đế tôn cùng thất phân đế tôn bọn hắn phát hành. Hơn nữa có thần tài đạo chủ đảm bảo, trên cơ bản là không có sơ hở nào giao dịch, về sau lại đối những người khác tiến hành định giá, mọi người về sau thu hoạch, đều không có lão bách thụ cao, người ta không hổ là tu vi nhất thẳng tắp một tôn. Trên thực tế tam xích đế tôn ít nhất, vẻn vẹn có 10 đầu hồng mông tử khí, bởi vì hắn không có Noe thuyền cứu nạn. Tiếp theo là họa mi mấy người tỉ muội, các nàng căn bản chính là đến chơi xuân, đối với những cái kia thu hoạch không chút thương tâm, cũng là không sai biệt lắm 10 đầu dáng vẻ, cái khác mấy cái đều là 10 mấy đầu 20 đầu dáng vẻ. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.